Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, trang 271. Hải thú nhóm ở cửa thành chỗ lên bờ thời điểm, sao chúng nó thật lớn, thân hình nhỏ bé nhiều. Vô số người chết cũng ở một đường hỗn độn ý thức chi phối hạ mơ màng hồ đồ hướng trên bờ đi tới. Tế không tiến hải thú bên kia cũng không quan trọng. Bọn họ liền từ bốn phương tám hướng mà đến, mà làm một tòa tứ phía hoàn hải đảo nhỏ. Thành phố Muhaji kỳ thật chỉ có hai mặt thích hợp đổ bộ. Còn lại hai sườn đều là xe lạnh cao cao vách núi. Giống như một tòa thiên nhiên tường thành, trực tiếp từ trong biển dựng tới rồi không trung, mà thích hợp đổ bộ một chỗ là hải thú nhóm đang ở đổ bộ cửa thành. Một khác chỗ còn lại là quyền cùng pet ăn ra này phiến bờ biển khu biệt thự, này đây. Hải thú đổ bộ sau không bao lâu, bọn họ nơi này liền lên bờ rất nhiều người chết, cách cửa kính cửa sổ. Quyền có thể thấy được SD cùng đại hải miêu tả quá có thể nói sống sờ sờ phim kinh dị cảnh. Tượng, sau đó, phát giác này đó người chết trong cơ thể tất cả đều có chính mình một tia hồn ti quyển nháy mắt. Trầm mặc, cho nên, Muhaji phía trước rất nhiều người chết đổ bộ sự tình. Quả nhiên là chính mình làm ra tới sao? Thật là xin lỗi, những lời này là đối thần nói. Đồng thời cũng là nói cho thành phố Muhaji dân. Nói xong câu đó lúc sau, Alan thân hình nháy mắt ngã xuống, mà Pet tắc không bao giờ xem Alan liếc mắt một cái. Ánh mắt tùy theo rừng ở bên ngoài mơ màng hồ đồ còn ở hướng thành phố Muhaji nội đi tới người chết. Trên người, quả nhiên liền ở Alan thân thể rơi vào thần khuỷu tay bên trong thời điểm. Vừa lúc trải qua bọn họ ngoài cửa người chết dừng lại. Vừa vặn cùng đang ở nơi đó run bần bật mà Eddie nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó liền rời đi, còn cũng không phải một người rời đi. Mà là sở hữu đang ở lên bờ người chết cùng nhau. Bỗng nhiên thay đổi đi tới phương hướng. Sở hữu người chết đồng loạt hướng Muhaji cửa thành chỗ đi đến. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ đây là nghe xong sống lại giả đại quân mệnh lệnh qua đi. Trợ công đi, một đường đi tới, quyền đã chịu công kích vô số. Vẫn là pet xa xa mà vì hắn là một cái thực vật hệ ma pháp. Thật dài dây đằng nhanh chóng đan chéo thành võng, nở hoa, đầy đạn phiến lá cùng đại đại đóa hoa giúp hắn chặn không ít công kích, vì thế... Thông qua theo dõi màn ảnh nhìn đến bên ngoài tình cảnh người sống nhóm cùng cửa thành sống lại già. Nhóm liền đồng thời thấy được một cái kỳ diệu tình cảnh, theo rất nhiều bộ dáng đáng sợ người chết. Đi tới, bọn họ vừa đi, dưới chân một bên khai ra hoa tới. Từ xa nhìn lại bọn họ thế nhưng như là đạp thảm hoa mà đến, đây là cái gì quỷ dị cảnh tưởng. Nhưng mà này còn chỉ là mở đầu mà thôi. Ngay sau đó, theo chính mình khoảng cách hải thú nhóm càng ngày càng gần. Đem người chết nhóm trong cơ thể hồn ti toàn bộ thu vào chính mình hồn thể bên trong. Rời đi người chết nhóm thân thể. Hắn ngay sau đó đi tới khoảng cách chính mình gần nhất một đầu hải thú thể chung. Sau đó là đệ nhị đầu, đệ tam đầu. Vì thế, càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Này đó nguyên bản còn ở dùng thân thể liều mạng va chạm cửa thành hải thú liên tiếp dừng. Chậm gì gì mà dừng va chạm động tác, đem đầu hướng bờ biển, phía sau lưng tắc hướng Muhaji. Chúng nó từng cái tre ở Muhaji cửa thành trước. Cái này tư thế lại là cái bảo hộ động tác, mà chính như chúng nó biểu hiện ra ngoài như vậy. Kế tiếp, chúng nó lại là thật sự bảo hộ khởi Muhaji tới. Không, ngay từ đầu mọi người là như thế này cho rằng, bất quá ngay sau đó, ở đến từ Muhaji công kích cũng bị chúng nó ngăn lại thời điểm. Mọi người lúc này mới ý thức được, nó bảo hộ thế nhưng không chỉ là Muhaji mà thôi, còn có bên ngoài sống lại giả, hoàn toàn dùng thân thể của mình coi như tấm chắn, này đó không thể hiểu được hải thú nhóm lại là song hướng chặn lại giả. đã chặn lại đến từ sống lại giả nhóm công hướng Muhazi lửa đạn. Cũng chặn lại Muhazi công hướng sống lại giả lửa đạn, chúng nó đây là muốn làm cái gì? Khuyên can sao? Nhưng mà, khuyên can là vô dụng. Nhìn bên kia đem chính mình đương thành sống tấm chắn, hấp thu hai bên sở hữu hỏa lực quyền. Pet lẩm bẩm nói, hai bên lập trường bất đồng. Bọn họ đối lập là thiên nhiên. Quyền làm như vậy chỉ có thể tận khả năng giảm bớt đối phương thương vong mà thôi. Đối với trận chiến tranh này phát triển kỳ thật không có bất luận cái gì mặt khác ảnh hưởng. Điểm này Pet minh bạch, quyền đồng dạng cũng minh bạch. Bị vũ lực ngăn cản chiến tranh chỉ là tạm thời bị áp chế mà thôi. Trong lòng chiến ý không cần thiết, dẫn tới chiến tranh nguyên nhân còn tồn tại nói, chiến tranh liền sẽ vĩnh viễn tồn tại, này không? Liền ở trong thành cuối cùng một tầng phòng hộ cháo bỗng nhiên từ nội bộ bị phá khai một cái khẩu. Từ thời điểm, nhắm chuẩn thời cơ, sống lại giả lửa đạn ngay sau đó nhắm chuẩn cái kia miệng vỡ công đi vào. Mà vì ngăn cản này sóng công kích, quyển bám vào người hải thú lập tức một cái móng vuốt cái qua đi. Ngăn trở công kích đồng thời, nháy mắt cũng đem sắp vũ khí thương nhân phi hành khí chụp được đi. Chương 139 vương những cái đó kỳ. Quái hải thú, vừa mới vì Muhazi cản lại một đợt công kích. Ngay sau đó, ở Muhazi muốn nhân cơ hội phản kích sống lại giả nhóm thời điểm. Lại động thân mà ra, đêm này một đợt công kích khiêng hạ, cường đại nữa thân thể cũng khiêng không được này một đợt lại. Một đợt công kích, này đó khổng lồ thân thể một đầu tiếp một đầu, liên tiếp ngã xuống là lúc, cửa thành cuối cùng chỉ còn lại có một đầu nhất kiêu dũng màu đen cự thú, lại lần nữa dùng chính. Mình thân hình kháng tiếp theo sóng đến từ Muhazi thành công kích. Lúc này đây. Hắn không có lại bị thương. Bãi biển thượng cát đất mấp máy lên, giống như áo giáp giống nhau bao trùm trụ thân hình hắn. Sở hữu công kích đều bị này đó sa khải ngăn trở. Hắn lù lù lập với tường thành trước, giống như một khác nói tường thành. Chẳng qua, tòa thành này tường vừa không thuộc về Muhazi, cũng không thuộc về sống lại giả. Ta nói ngươi cái này đại gia hỏa, người rốt cuộc là bên kia à? Thật sự không hiểu được quyền thao tác. Bất quá đảo cũng biết đối phương hẳn là sẽ không thương tổn chính mình. Tường thành phía sau, một người binh lính nhịn không được ngoi đầu nói. Hắn chỉ là thật sự nhịn không được phun tào một chút, vốn dĩ cũng không ngóng trông kia cương thi hải thú cho chính mình trả lời. Ai ngờ, liền ở cái này vấn đề lúc sau, đối phương lại thật sự giống lên một tiếng thật lớn trầm thấp. Hải thú tiếng hô chợt nghe tới hoàn toàn sẽ không làm người cho rằng đây là tiếng hô, càng như là trên biển to lớn con thuyền thượng trang bị bóp còi, giống người sống cũng hào, sống lại giả cũng hào, ở ta nghe lên đều là nhân loại. Đối với binh lính vấn đề quyển như thế trả lời nói, nhưng mà thân là người sống binh lính cũng hào, vẫn là một khác sườn sống lại giả cũng thế. Không có người nghe hiểu hắn tiếng hô, nhưng thật ra Pet mơ hồ đoán được hắn ý tưởng. Hết chương.